Chương 2013, tham do. Đô đốc coi là thật muốn khai vận triều, cùng Lý Đường Thiên Tử làm một đoạn viên thiên cương đầu tự viên thủ thành tượng đắp sau vươn ra, trong mắt đầy là vẻ tò mò. Trước Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân trong đó đối thoại, hắn chính là nghe được rõ rõ ràng ràng. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, ngươi cho rằng bản tọa bởi vì tự mình phong ấn, thì sẽ đáp ứng Lý Thế Dân điều kiện sao? Không đáp ứng sao? Đô đốc hiện nay có thể không chịu nổi rằng co, một khi tiết lộ khí cơ bị thiên phạt khóa chặt, bị thiên địa pháp tắc phát hiện đến đô đốc lừa dối trộm, ngày đổi ngày phương pháp, đến lúc đó chỉ sợ là thiên phạt uy năng còn muốn tăng gấp tờ đôi. Viên thiên cương mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Muốn đẩy Lý Thế Dân vào chỗ chết, đối với ta mà nói không khó, không nói trong đó ta ma chủng, chính là ẩn nấp ở kiếm khí trong cơ thể, cũng ở không ngừng thôn phệ tuổi thọ, phá hoại sinh cơ. Hắn tuy là trí đạo cường giả, có thiên tử long khí chấn áp khí cơ, nhưng ta như muốn lấy tính mạng, chỉ cần hơi hơi hoa phí chút sức lực thôi. Trương Bách Nhân cười nhìn Viên Thiên Cương, huống chi, ngươi cho rằng Lý Thế Dân là người ngu? Phía trước lời nói kia, cũng là nghe một chút thôi, ta nếu thật đáp lại. Hán, lộ ra lòng kiên kỵ, chỉ sơ chờ đợi ta chính là Lý Thế Dân một đòn sấm sét. Lý Thế Dân lời khi trước, ai nếu thật tin, đó chính là đại ngốc. Trước Lý Thế Dân khoan dung cũng tốt, thỏa hiệp cũng được, đều bất quá là đang thăm dò Trương Bách Nhân nội tình. Như Trương Bách Nhân nhận thua, không đang xây lập vận triều, đáp ứng rồi Lý Thế Dân điều kiện, đối mặt với Lý Thế Dân bức bách, lựa chọn ẩn nhẫn nhượng bộ. Chỉ sơ lúc đó Lý Thế Dân thì sẽ nổi lên, trong tay hiên viên kiếm đâm vào Trương Bách Nhân ngực bên trong. Ta kỳ thực cũng nguyện ý cho Lý Thế Dân một cơ hội. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, này là đối với đối thủ tôn trọng, một cái thời kỳ tột cùng Lý Thế Dân, đổ cũng có thể cho ta cảm nhận được một phen áp lực. Huống chi, Lý Thế Dân trên người tựa hồ có một luồng mùi vị quen thuộc. Dưới chân núi, Lý Thế Dân chậm rãi dẫm ở trong núi tảng đá trên, trong tay vướt vướt tổ long long châu, tổ long, chấm trong lòng không chắc chắn, ngươi nói Trương Bách Nhân tự mình phong ấn, coi là thật không thi triển được đỉnh cao lực lượng sao? Tiểu tử ngươi, lão tổ ta ăn rồi muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều, tiểu tử kia chính là đang hư Trương thanh thế chờ hoàn toàn vững chắc phong ấn, đến thời điểm có thể gặp phiền. Toái ta nếu như ngươi, nơi nào quản nhiều như vậy, trực tiếp một kiếm đâm tới, quản cứ gọi tiểu tử kia chết ở thiên phạt bên dưới. Tổ long thanh âm bất mãn vang lên, trước tổ long tiểu đang thúc giục Lý Thế Dân, đáng tiếc Lý Thế Dân chỉ dám thận trọng thăm do, cuối cùng là không dám động thủ. Thậm chí cái kia một phong chiến thiếp, cũng vẹn vẹn chỉ là một thăm do thôi. Lý Thế Dân dừng chân lại, trên người cút màu vàng long bào nháy mắt đập vỡ tan, hóa thành một bộ đồ đen, móc từ trong ngực ra một con mặt nạ bao trùm ở trên gương mặt. Sau một khắc Lý Thế Dân đột phá âm bạo, đồng nhiên xoay người hướng về trong núi chạy trốn. Tay không mà về, Lý Thế Dân trung quy không hài lòng lắm, vẫn là triển khai thần thông thăm do một phen tốt chính mình. Phen này đánh lén, nếu có thể đem Trương Bách Nhân nội tình dò ra đến, chỉ cần đối phương lộ ra xu hướng suy tàn, chính mình liền không quản, thà rằng bại lộ thân phận, cũng phải đem chu diệt. Như thử không dò ra Trương Bách Nhân lai lịch sâu cạn, đối phương chưa từng hất mở mặt nạ của chính mình cũng có thể thuận thế chống chế, đối phương bắt không được chứng cứ. Coi như đoán được tự mình ra tay lại có thể thế nào, không còn vẫn là không làm gì được chiếm được mình lớn mật. Người phương nào dám to gan ở chắc quận càn rỡ? Lý Thế Dân vừa mới vọt tới giữa sơn núi, đồng nhiên chỉ nghe trong hư không một đạo quát lớn cuốn lên, một đạo kim quang nhanh như thiểm điện, ưng. Vương một đôi lợi chảo còn như lôi quang xẹt qua giữa không trung, hướng về Lý Thế Dân nhào nằm đến. Yêu tộc đại thánh chưa từng nghĩ xưa nay bướng bỉnh hùng ưng, cũng đã trở thành người khác chó giữ nhà. Chỉ nghe Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười, quanh thân gân cốt tề minh, trong cơ thể phượng huyết chấn động, đáng tiếc, ta chính là thiên hạ sở hữu loài chim khắc tinh. Đối mặt với nắm giữ phượng huyết, luyện thành thiên phượng chân thân Lý Thế Dân, ương vương một thân bản lĩnh trong phút chốc liền bị áp chế đến rồi bảy phân. Bất quá ương vương chính là ương vương, trong cơ thể có kim xí đại bằng dòng máu, hơn nữa ương vương trong cơ thể có phượng huyết đắp nặn thân thể, đối mặt với Lý Thế Dân cho dù không thể thủ thắng, nhưng cũng có thể ngăn cản Lý Thế Dân động tác. Vù! Lý Thế Dân không ngừng cùng ương vương giao thủ. Một cái hô hấp cũng đã giao thủ mười mấy lần, song phương động tác mau lẹ trong đó, đã đánh được hư không chấn động, giữa núi rừng cây cỏ hóa thành bột mịn. Đã lâu chưa từng có người ở ta chắc quận can dỡ, các hạ dám to gan sông núi, nghĩ đến cũng không phải hạ người vô danh. Phong Vũ Lôi Điện bốn huynh muội Dương Thần cùng nhau tự giữa núi rừng đi ra, riêng phần mình có đạo pháp hướng về Lý Thế Dân oanh kích mà tới. Lý Thế Dân đấm ra một quyền, phân toái chân không phá diệt vạn pháp, tránh ra ương vương một chảo, nổ nát Phong Vũ Lôi Điện bốn huynh muội thần thông. Sau đó nhún người nhảy lên, trong phút chốc tránh được mọi người công kích, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân ở nhà gô đánh tới. Ha ha, tiểu tử không tệ lắm, địa ma thú chẳng biết lúc nào xuất hiện, thì dường như hắn vốn là cần phải xuất hiện ở đâu bên trong. Đông Dương chặn lại dô y Lý Thế Dân đựa nở dê đi, sau đó mặc cho Lý Thế Dân một quyền oanh kích ở nhà mình trên người. Làm bất tử bất diệt thần linh, chân đạp đất chính là đại địa chúa tể, Lý Thế Dân cú đấm này mặc dù có khai sơn liệt thạch vai, nhưng đối với địa ma thú tới nói nhưng không đủ vì là nói. Địa ma thú niệm động chấp trưởng Van Đa Mơ Đa Y Đi A, Lý Thế Dân một quyền bị Van Đa Mơ Đa Y Đi A chia sẻ, so với Van Đa Mơ Đa Y Đi A nhưng là bé nhỏ không đáng kể. Trương Bách Nhân tiểu lặng lặng đứng ở địa ma thú sau lưng, một đôi mắt im lặng nhìn Lý Thế Dân, trong mắt tràn đầy thần quang. Địa ma thú hắn lại thu phục địa ma thú tổ long cắn răng nghiến lợi âm thanh ở Lý Thế Dân vang lên bên tai, rút lui nguyên lai ngươi lại có địa ma thú hộ thể, không lạ được trước đó vài ngày ta còn đang kỳ quái, cái kia địa ma thú làm sao sẽ đột nhiên biến mất ở mãng hoang Đa Y Đi A, hóa ra là bị ngươi thu phục Lý Thế Dân tối lui, đột phá âm bạo biến mất ở giữa núi rừng. Không có tổ long gia trì, thiên tử long khí gia trì, chính mình tuyệt đối không cách nào đánh vỡ địa ma thú phòng ngự. Húng chi là thăm do địa ma thú sau lưng Trương Bách Nhân ai có thể nghĩ tới, đường đường thượng cổ tiên thiên ma thần, dĩ nhiên khuất phục tại một người loại tay tổ long trong giọng nói tràn đầy bất ức, nhưng đối với Trương Bách Nhân kiêng kỵ nhưng là hàng trăm hàng ngàn lần tăng cường. Địa ma thú là cùng tổ long nà mờ ơ cùng một cái thời đại, nhưng cũng so với tổ long sớm vô số năm cường giả, hiện nay dĩ nhiên thần phục với Trương Bách Nhân dưới trướng, này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Đại thế tổ long nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này đã có thành tựu, nhất định muốn nhanh chóng loại trừ, bằng không tất thành họa lớn chỉ hận năm đó ta quá mức lòng tham, không có hạ sát thủ đoạt tiểu tử kia tạo hóa, bằng không há còn sẽ có hôm nay phiền phức đối mặt với có địa ma thú hộ thể Trương Bách Nhân, tổ long cũng thấy được phiền phức đến cực điểm. Chưa từng nghĩ, địa ma thú dĩ nhiên cũng thần phục với hắn dưới trướng, chẳng lẽ hắn thật là khí vận chi tử Lý Thế Dân song quyền nắm chặt, một quyền bỗng nhiên vung ra, chủ ý đứt đoạn mất bên người đại thụ. Tổ long lặng lẽ, một lúc nữa mới nói, phiền toái địa ma thú ở tại bên người, thủy ma thú nói không được cũng đã ở tại bên người, lại thêm chút dùng chân thân cùng công phu chân thân, nghị muốn chu diệt hắn biết bao khó khăn lúc này cho dù là lấy tổ long tu vi, cũng không thể không đạo một tiếng vướng tay chân, hiện nay Trương Bách Nhân đã thành tựu đại thế. Nghị muốn chu diệt Trương Bách Nhân, hy vọng duy nhất chính là thiên phạt liên hợp chư vị ma thần, một đạo vây dê tở Trương Bách Nhân, bức bách Trương Bách Nhân lộ ra chính mình khí cơ, sau đó gọi chôn thây ở thiên phạt bên dưới tổ long đạo. Có thể Trương Bách Nhân có thể lần thứ nhất thâu thiên hoán nhật che đậy thiên cơ, vậy thì có thể lần thứ hai, lần thứ ba Lý Thế Dân phản bác tổ long. Tổ long nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, ngày không thể lừa gạt hắn mỗi che đậy một lần thiên cơ, thiên phạt uy năng thì sẽ tăng cường gấp đôi. Ngươi có thể bức bách hắn ra tay toàn lực lần thứ nhất, chẳng lẽ còn không thể bức bách hắn ra tay toàn lực lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn, cuối cùng có một nhật thiên phạt sẽ đem hủy diệt. Ngược lại QNZ là, chỉ là như nghị chiến thắng Trương Bách Nhân. Vẫn cần tìm người ngăn cản hai con ma thú. Lý Thế Dân thu lại tâm tư, ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, xoay người biến mất ở giữa núi rừng. Không cần đuổi Trương Bách Nhân gọi trở về trên bầu trời Ưng Vương cùng Phong Vũ Lôi Điện bô nở người, xoay người nhìn về phía Viên Thiên Cương, làm sao Viên Thiên Cương cười khổ, túi đầu ngồi ở chỗ đó lặng lẽ không nói. Đô đốc Ưng Vương rơi ở Trương Bách Nhân cách đó không xa. Từ cho hắn đi thôi, hà tất cùng một kẻ đã chết tính toán, không đáng con. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, chậm rãi ngồi ngay ngắn ở ghế mây trên. Tiện tay liếc nhìn quyển sách trên tay cuốn, bất quá Lý Thế Dân khí phách, đổ có tiến bộ. Đô đốc, ngươi nếu không lọt mắt Lý Thế Dân, lại hưu tâm mở mang vận chiều, sao không đem Lý Thế Dân chém, thay vào đó Viên Thiên Cương không giải. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, thiên tử chính qua, đại biểu vạn dân nhân quả, vận mệnh pháp tắc không phải là tốt như vậy thừa nhận. Đem địa ma thú cùng thủy ma thú nhét vào trong tay áo, Trương Bách Nhân vung vung tay, ra hiệu mọi người lùi lại, sau đó mới một đôi mắt nhìn về phía hai giới chỗ lối đi. Vẫn cần xây dựng một cánh cửa, dùng để trấn thủ hai giới đường lối. Vững chắc hai giới lối đi sức mạnh, lúc này là kế hoạch lâu dài. Người đến, đi mời chư vị đạo môn lão tổ tới đây thương nghị, làm sao xây dựng âm ti địa phủ ra trận môn hộ việc. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, ánh mắt lộ ra một vệ thần quang. Đô đốc, việc này không cần thương nghị, chuyện này ta Bắc Thiên Sư Đạo gánh vác quản gọi cánh cửa kia tường đồng vách sắt, không kém gì quỷ môn quan. Định sẽ không cứ gọi đô đốc thất vọng. Bắc Thiên Sư Đạo trưởng giáo từ phương xa trong tầng mây bước chậm mà đến, chỗ đi qua chân đạp vũ bước, phảng phất đi lại ở thất tinh bắt đầu bên trong, quanh thân điểm điểm tinh quang chập trần ra chỉ. Sao nhỏ đấu thần thuật ổ. Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn Bắc Thiên Sư Đạo trưởng giáo, một lúc nữa mới nói, cũng tốt việc này ta liền đúng chấm đã. Bắc Thiên Sư Đạo dù sao xu thế cô lực mỏng, nhiều một người liền nhiều một phần sức mạnh. Việc này ta Nam Thiên Sư Đạo đồng ý cùng Bắc Thiên Sư Đạo một đạo gánh chịu. Nam Thiên Sư Đạo trưởng giáo theo sát phía sau, người chưa tới âm thanh đã truyền đến. Còn có ta, ta Linh Bảo cũng coi như một phần việc này thiếu không được. Ta Thượng Thanh cũng coi như ta lâu quan một phần tử, cũng không biết các vị trưởng giáo ở đâu bên trong bô cờ lên, lúc này dồn dập đi tới giữa trường.